Chương 148, Hành động, địa ngục cùng nhân gian hai mặt tiến hành. Nạ dù tổ không ra nhờ bờ ân nở tâm đối với nơi này loại kia không hiểu cảm giác quen thuộc, mà là lập tức đưa mắt nhìn sang bên người nữ thần ạ hệ mì. Hai người nhận biết thời gian khu nở dê không tính ngắn, tại nạ dù tổ cố ý bên trong, hai người cũng coi là phát sinh không ít sự tình. Ả hệ mì từng bước một bị nạ dù tổ tan rã phòng ngự của mình, kết quả đến bây giờ, Ả hệ mì làm ra chính mình cũng không ngờ tới cử động. Có thể vì một cái nam nhân liều mạng loại chuyện này tại quá khứ Ả hệ mì xem ra là không thể tưởng tượng, nhưng là bây giờ lại xác thực phát sinh ở Ả hệ mì trên thân, mà tại Ả hệ mì bản nhân xem ra, cũng không phải là khó như vậy lấy tiếp nhận. Hai người nhìn nhau một hồi, đột nhiên nhìn nhau cười một tiếng, tất cả không hiểu cùng xấu hổ. Đều tại nụ cười này ở trong biến mất không còn tăm tích. Nạ dù tổ giơ tay lên, muốn vuốt ve một cái ạ hệ mì gương mặt, nhưng là nàng lại có chút đỏ mặt lui lại một bước, chậm nhìn nạ dù tổ một chút, nói, đừng nói cái gì về sau ta đến bảo hộ ngươi, rất buồn nôn. Ta thừa nhận, ta đích xác là muốn nói như vậy. Nạ dù tổ khỏe mắt hơi run rẩy, nhìn xem vị này thần sắc xinh xắn đáng yêu nữ thần, bất đắc dĩ thở dài nói. Ta thật không nên cho ngươi đem những cái kia tình yêu chuyện xưa. Thật sự là không nghĩ tới báo ứng trên đầu mình. Hi hi ạ hệ mì nghịch ngậm nở nụ cười, hướng về phía nạ rủ tổ trừng mắt nhìn. Ngươi thật cảm thấy không nên ra nở dê sao? Nàng cũng không phải là đồ đần. Bây giờ cũng có thể lý giải nạ rủ tổ lúc trước làm hết thảy, cùng những hành vi kia phía sau mục đích đi. Khu khu nạ rủ tổ đối với cái này cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói, ngược lại nhìn bốn phía trống rông hoang vu hoàn cảnh. Nơi này là địa phương nào ạ hệ mỹ đương nhiên nhìn ra cái kia vụng về nói sang chuyện khác, yên lặng ban thưởng bì ạ cựu gẳng một viên, quay đầu thời điểm, sắc mặt cu nở dê từ vừa rồi đáng yêu trở nên nghiêm túc, thậm chí là ngưng trọng. Nơi này là địa ngục thâm nguyên tặt tạ rụt. Tặt tạ rụt nạ rủ tô lặp lại một cái tên này, đồng thời tại trong trí nhớ tìm kiếm liên quan tới tặt tạ rụt tư liệu. Tặt tạ rụt giống như gái ạ, là ngũ đại sáng thế thần một trong, là địa ngục thần cách hóa. Không giống với Hades là minh vương, là minh giới kẻ thống trị, Tạt Tạ Rụt đã là một vị thần, cũng là cái này địa ngục thâm nguyên bản thể, tựa như là đại địa chi mẫu gái ạ, thiên không chi thần đủ dạ nở đồng dạng. Nghe nói báo thủ ba nữ thần liền ở tại Tạt Tạ Rụt bên trong, phụ trách trừng phạt những cái kia phạm phải lỗi nặng người cùng thần, cũng không biết có phải thật vậy hay không, nhưng là những tài liệu này đều không thể giải thích nạ dù tổ đối với nơi này cái kia không hiểu cảm giác quen thuộc. Càng nghĩ càng thấy đến nhức đầu nạ rủ tổ chỉ có thể từ bỏ loại này để cho mình cảm thấy thống khổ suy nghĩ, đem cái này một chút phức tạp vấn đề tất cả đều lấy lôi đỉnh trượng công kích tới giải thích. Nạ rủ tổ đối với tạ tạ rụt hiểu rõ đến từ thư tịch ở trong ghi chép, nhưng là hắn am hiểu trình độ khẳng định là xa xa không kịp hạ hệ mì, bởi vậy hắn lập tức quay đầu nhìn về phía bên người nữ thần, nói, chúng ta làm như thế nào ra ngoài ạ hệ mì mỉm cười. Mang theo lấy một tia bi ai cười khổ, cùng lạnh lùng chào phúng, nói, dẹ ở đại khái là định đem chúng ta vĩnh viễn cầm tù ở chỗ này, muốn đi ra ngoài, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Ngươi biết Titan chi chiến sự tình sao? Biết một bộ phận, nói cho ta một chút xem đi, dù sao nạ rủ tổ nhìn một chút cái kia nhìn không thấy bờ địa ngục thâm nguyên, dù sao trong này cu nở dê không có chuyện để làm. À hệ mỹ nhẹ gật đầu. Bắt đầu cùng nạ rủ tổ giảng thuật liên quan tới Titan chi chiến sự tình. Đệ nhị thần vương do nọ, bởi vì sợ mình sẽ bị con của mình lật đổ thống trị, bởi vậy đem hy sinh ra tới hải tử toàn bộ nuốt mất, nhưng là duy chỉ có đã bỏ sót một cái rẻ ở. Đằng sau rẻ ở lấy thôi miên thuốc cùng thuốc nôn thuốc cứu ra bị do nọ nuốt vào hai cái ca ca cùng ba cái tỷ tỷ, đồng thời thành lập mới ổ liềm phủ thần tộc, trên núi ổ liềm phủ, cùng Titan thần tộc phát sinh lệ mề Titan chi chiến. Những chuyện này đều là nạ rủ tổ biết đến, dù sao Titan chi chiến kết cục chính là, mở tịt đánh cắp giỏ nó hai mặt thánh thuẫn ai khuê tư, dẹ ớt bởi vậy kết thúc cùng giỏ nó nga nở ngày chi chiến, đạt được thắng lợi cuối cùng, mà trở thành ổ liềm phủ đệ tam thần vương. Đằng sau các thần phân phối khác biệt thần chức những này đều không trọng yếu, trọng yếu hơn chính là dẹ ớt đối với Titan chư thần xử trí. Tại Titan chư thần bên trong, một bộ phận đều tại lần kia Titan chi chiến ở trong bị giết chết, còn lại thì vẫn còn tồn tại. Mà tại sống sót một bộ phận bên trong, có chút, tỉ như nói là pháp luật nữ thần thế mì dạng này, gả cho rẻ ở làm thế tử, đồng thời sinh ra thời tự ba nữ thần cùng vận mệnh ba nữ thần, còn có ký ức, ngôn ngữ cùng chữ viết nữ thần mẹ mỏ xỉn cu nở dê gả cho rẻ ớt, đồng thời sinh ra 9 vị mưu sệ nữ thần. Đương nhiên ví dụ như vậy vẫn tương đối thiếu, phần lớn thần tỷ tản đều hứng chịu tới rẻ ớt thần phạt. Dựa theo rẻ ớt ý nghĩ, vì củng cố sự thống trị của mình, đương nhiên là đem những này thần tỷ tản tất cả đều giết chết tốt nhất. Nhưng là rẻ ớt bọn hắn cu nở dê sợ hai nếu như đem thần tỷ tản tất cả đều ép lên tuyệt lộ, có lẽ sẽ để bọn hắn phân chết liều mạng, đến lúc đó ai cũng không có chỗ tốt, cho nên lúc đó rẻ ớt bọn hắn thương lượng quyết định, một bộ phận thần tỷ tản trực tiếp giết chết, một bộ phận khác thì là nhận lấy thần phạt. Tỷ như nói ạt lạt liền bị rẻ ớt phạt đi dùng hai vai trèo chống thương thiên, vinh thế không được siêu sinh, chỉ có thể vĩnh viễn thừa nhận cái này cô độc cùng thống khổ. Mà bao quát Titan thần tộc người lãnh đạo giò nọ ở bên trong, lúc ấy chiến bại phần lớn Titan, đều bị rẻ ở phong ấn, mà phong ấn địa điểm, chính là cái này địa ngục thâm nguyên tạt tạ rụt phần lớn Titan đều bị trục xuất tại tạt tạ rụt bên trong, mà vì phòng ngừa những này thần tỷ tản từ địa ngục thâm nguyên trốn tới, rẻ ở họ xây đồn cùng. Hades ba thần liên thủ phong ấn cái này phong ấn đồng thời tụ hợp bầu trời, biến ca cùng minh giới lực lượng. Bởi vậy liền xem như Titan chư thần cũng vô pháp mở ra cái này phong ấn, đến tận đây đưa Titan chi chiến kết thúc liền bị phong ấn đến nay, không được siêu sinh nạ rủ tổ xoa cảm. Nghe ạ hệ Mỹ đem liên quan tới cái này tạt tạ rụt sự tình hoàn toàn nói rõ ràng, nơi này, điểm trọng yếu nhất chính là phong ấn Titan chư thần, tương đương với nói là Titan mộ địa đồng dạng địa phương, nếu như là Zeus, Poseidon cùng Hades ba thần liên thủ sở hạ phong ấn. Bọn hắn thật đúng là không có cách nào tùy tiện đột phá ra ngoài. Nếu như cái này phong ấn không có cách nào mở ra, vì cái gì rẻ ở chán có thể đem hai chúng ta đánh vào nơi này, ta nghĩ hẳn là rẻ ở vận dụng hắn thiên giới chi lực, đem tam thần phong ấn mở ra một lỗ hổng, mới đem chúng ta hai cái nhốt vào nơi này đi. Ngươi không phải nói tam thần phong ấn trừ phi tụ tập ba thần chi lực, nếu không cách nào mở, sau đó là nguyên bản ạ hệ mỉ trận nhìn nạ rủ tổ một chút, nói. Bởi vì bỏ sấy đồn đã bị ngươi cùng ạt đê nạ giết chết, tam thần phong ấn bên trong, biến ca bộ phận bản thân liền đã mất đi, mà lại hạ đẹp trước mắt còn tại ngủ say, minh giới lực lượng yếu kém, bởi vậy rẻ ớt mới có thể mở ra cái này phong ấn. Nếu cái này phong ấn yếu bớt, hai chúng ta có thể hay không vọt thẳng ra ngoài vốn là có thể. À hệ Mỹ lời nói lập tức để nạ rủ tô buồn bực điểm môi, hoàn toàn chính xác, cái này tam thần phong ấn lực lượng bởi vì bỏ sấy đồn chết đi. Cho nên đã giảm bớt 1/3, tăng thêm Hades còn chưa thức tỉnh, lấy hai người bọn họ lực lượng, chỉ cần tìm được cái này phong ấn phá giải điểm, vẫn là có thể lao ra, nhưng là vấn đề là, nạ dù tổ cùng ạ hệ Mỹ bây giờ tất cả đều bị lôi đỉnh trượng đả thương, mặc dù mặt ngoài xem ra không có thu đến cái gì tổn hại, nhưng là kỳ thật nội bộ thần hồn đã bị to lớn tổn thương, bây giờ hai người bọn họ lực lượng, chỉ có thể phát huy ra nguyên bản 2/3 mà thôi. Bộ dạng này, căn bản không có khả năng xông phá địa ngục thâm nguyên phong ấn. A hệ mì mặc dù thương không nhẹ, nhưng là nếu như có thể trở lại nàng nuôi A hệ mì, bởi vì nơi đó là nàng thần vực, bởi vậy nuôi A hệ mì hết thể đều nhận A hệ mì không chế, trong đó A hệ mì tu dưỡng cái ngàn năm tả hữu, đại khái liền có thể hoàn toàn khôi phục, nhưng là bây giờ là tại cái này âm u đầy tử khí địa ngục thâm nguyên. À hệ Mỹ tốc độ khôi phục bởi vì nơi này tĩnh mịch hoàn cảnh mà bị hạ xuống thấp nhất. À hệ Mỹ thương thế muốn ở chỗ này hoàn toàn khôi phục lời nói, chỉ sợ đến tốn mấy chục vạn năm mới được. Nạ dù tổ tình huống cu nở dê cùng à hệ Mỹ không sai biệt lắm, lúc đầu muốn tư dưỡng linh hồn, hấp thu đại lượng tự nhiên chi lực là biện pháp tốt nhất, nhưng là tạt tạ rụt nơi này khắp nơi đều là tử khí, từ đâu tới tự nhiên chi lực. Thương thế của hắn trong này không chuyển biến xấu đã coi như là vận khí tốt. Mặc kệ nạ rủ tổ làm sao minh tư khổ tưởng, đều từ đầu đến cuối nghĩ không ra cái biện pháp đến, nhớ tới trên mặt đất giới tình huống, trong lòng không khỏi bực bội, thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Ngươi cũng đừng gấp, cũng không phải hoàn toàn không có cách, chí ít, còn có cái có thể liệu một lần biện pháp. Là cái gì ngươi còn nhớ rõ ngươi giết chết bỏ sấy đồn đằng sau? Xảy ra chuyện gì sao? Họ sấy đồn sau khi hắn chết, thi thể rớt xuống trong biển, sau đó biến ca bạo động. Ta nói không phải biến ca, là họ sấy đồn thần hồn. Nạ dù tổ nhớ lại một cái, vẫn không hiểu ạ hệ mì chỉ là cái gì, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía ạ hệ mì, ra hiệu nàng giải thích một chút. Lực lượng của chủ thần, ngay tại ở chủ thần linh hồn, cho dù chết đi thần cũng giống như vậy, khi một vị chủ thần chết đi đằng sau, thần hồn của hắn liền sẽ mang theo vô tận oán khí xông thẳng lên trời, tựa như là trước kia bỏ sấy đồn dạng như vậy tình huống, mà cỗ này oán khí lực lượng, liền xem như 12 chủ thần liên thủ QNZ tuyệt đối ép không được, cho nên chỉ cần chúng ta có thể giết chết một cái thần tỷ tạn, liền có thể lợi dụng cỗ này oán khí, vọt thẳng phá phong ấn. Giết chết một cái thần tỷ tạn liền có thể như vậy ti tan bị phong ấn nhiều năm như vậy, không có tự giết lẫn nhau sao? Bọn hắn đương nhiên tự giết lẫn nhau, nhưng là không phải mỗi một cái ti tan đều sẽ sinh ra như thế oán khí chun nở dê thiên. Tại cái này tạn tạ rụt bên trong, chỉ có một cái ti tan phù hợp tiêu chuẩn này, chính là đời trước thần vương dò nọ mà lại, đến cái này địa ngục thâm nguyên cũng đúng lúc, chúng ta cũng cần trong này tìm kiếm một vật, không phải sao? Ổ lỉm tụ thánh hỏa trải qua. À hệ mì nhắc nhở, nạ dù tổ rốt cục nhớ tới cái này ổ lìm thủ thần tộc lực lượng chi nguyên, hai người liếc nhau, đồng thời nhẹ gật đầu, mà về phần một khi tam thần phong ấn biến mất, Titan chư thần khả năng tái hiện tại thế loại nguy hiểm này tình huống liền bị nạ dù tổ bọn hắn triệt để không thèm đếm xỉa đến. Nạ dù tổ cùng à hệ mì vì thoát ly địa ngục thâm nguyên mà bắt đầu hành động, một bên khác, thánh vực hành động QNZ khua chiêng gõ trống bắt đầu.